kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 587, cải tạo bắt đầu. Quyết chiến đếm ngược thời gian. Gần nhất Trung Gia Linh có điểm an tĩnh. Tô Đại Nhiên đầu lộ ra ổ chăn, lặng lẽ liếc một cái bên ngoài. Phía ngoài bình thủy tinh tích lũy cùng một chỗ, hình thành một cái người thủy tinh. Thủy tinh bên trong toàn bộ đều là khiêu động huyết nhục. Loại này hình ảnh có điểm giống nhân thể xếp hình. Trung Gia Linh nỗ lực cách bình thủy tinh khống chế chính mình tất cả huyết nhục. Run lẩy bẩy giơ lên vô số bình thủy tinh tạo thành bàn tay. Ý đồ đem một người trong đó bình thủy tinh xoay mở. Thế nhưng ngoại trừ tiếng cọ sát chói tai bên ngoài, không có bất kỳ thu hoạch. Ngược lại trong lòng gấp phía dưới. Thật vất vả tổ hợp người thủy tinh hoa lạp lạp tán lạc đầy đất. Tức giận Trung Gia Linh phát sinh điên cuồng tiếng thét chói tai. Tô Đại Nhiên thói quen từ trong túi móc ra máy trợ thính, nhét vào trong lỗ tai. Trong miệng còn ở tự mình lẩm bẩm. Như Trung Gia Linh là một bình thường nữ hài tử, tương lai có thể sẽ trở thành một cao âm nữ ca sĩ. Đáng tiếc, lắc đầu, chăn đắp một cái, tiếp tục cắm đầu ngủ. Bất chi bất giác, Tô Đại Nhiên đã tại đệ lục tầng ác mộng không gian đợi hơn một năm. Từ kèm theo âm thanh sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên các hạng thuộc 733 tính điên cuồng bắt đầu giảm xuống. Hắn nhất định phải tiết kiệm thể lực, có thể không di chuyển liền tận lực bất động. Thực sự đói không được, liền đào cà lam, ngược lại không chết đói là được. Ba lô đồ ăn ở bên trong cũng nhất định phải tiết kiệm, bởi vì đây là một cái đánh lâu dài, tuyệt đối không thể sơ suất. Tô Đại Nhiên không dám tầng sâu giấc ngủ, hắn chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần, mà ở lần này nhắm mắt dưỡng thần chung, hắn cảm giác một cỗ u oán khí tức đem chính mình bao phủ. Đông chính mình hắt hơi một cái, xoa xoa mũi mở mắt, dọa hắn giật mình. Đầu giường hai cái bình thủy tinh bên trong có một con đầy máu đỏ sợi trong mắt. Lúc này cái này hai quả trong mắt nhìn chòng chọc vào Tô Đại Nhiên. Không che giấu chút nào đối với Tô Đại Nhiên oán hận cùng sát khí. Ta nhận thua, thả ta đi ra. Thanh âm từ bốn phía tỏa ra, mang theo trận trận âm phong. Tô Đại Nhiên ngáp một cái, xoay người, chuẩn bị tiếp tục xoay người ngủ. Mới xoay người, hai quả kia tròng mắt mang theo bình thủy tinh, bang bang hai tiếng lại nhảy đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Âm phong mang theo thanh âm xuất hiện lần nữa. Ta nhận thua, thả ta đi ra. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Xin nhờ, trong mắt ngươi độc ác, oán hận, coi như là ngốc tử đều có thể nhìn đi ra. Ngươi cảm thấy ta là người ngu sao? Hiện tại Trung Gia Linh triệt để không muốn lắp ráp. Nàng đã chịu đủ rồi. Từ sinh ra đến tử vong, từ tử vong đến bây giờ, nàng chưa từng như này biệt khuất quá. Bên kia, tám thước mang theo Hứa Thiến, Hồng Kiêu, Âm Linh, Âm Nhu các nàng từ tầng thứ hai ác mộng không gian trốn ra được. Lúc này Tô Đại Nhiên quỷ đều tụ tập ở tầng thứ nhất ác mộng trong không gian. Phu quân ở đâu? Hứa Thiến đi tới DM tầng ác mộng không gian phía sau, liền cấp tốc tìm kiếm Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên thắt Trung Gia Linh cổ. Trung Gia Linh ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Hai người bọn họ dường như pho tượng, cũng không nhúc nhích. Từ Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh sau khi kết thúc, trên người của hắn hắc vụ sát khí cũng dần dần tiêu tán. Hứa Thiến, đây là Thiêu Ca lưu lại cho ngươi. Tám thước cho Hứa Thiến một cái sổ tay. Sổ tay thư nội tường mảnh nhỏ ghi chép cải tạo Tô Đại Nhiên các loại thao tác. Trong đó cấm kỵ cải tạo cặn kẽ nhất, đánh trước thuốc tê, đừng cứu tỉnh Thiêu Ca. Đối với cải tạo giải phẫu, nhất định phải từ Hứa Thiến mổ chính. Nàng đã từng quản lý quá tư nhân nữ tử học viện, ở khâu lại chỉnh dung kỹ thuật chung là gần với Tô Đại Nhiên. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi. Đã biết. Hứa Thiến nghiêm túc gật đầu, đem sớm đã chuẩn bị xong thuốc tê tiêm vào đến Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Những thứ này thuốc tê không đủ để làm cho Tô Đại Nhiên hoàn toàn mất cảm giác, thế nhưng có thể cản đoạn Tô Đại Nhiên đau đớn thần kinh. Thế nhưng, tiêm vào thuốc tê quá trình sẽ có chút đau. Thân ở đệ lục tầng minh mộng không gian Tô Đại Nhiên. Trước mặt thế giới đột nhiên vặn vẹo một cái. Dần dần lại khôi phục bình thường. Bắt đầu rồi. Đệ lục tầng ác mộng không gian 1 năm. Tầng thứ nhất ác mộng không gian 6 phút. Tầng thứ hai ác mộng không gian 1 giờ. 8 thước hẳn là tìm được Hứa Thiến. Cải tạo giải phẫu đã bắt đầu. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Chờ mình cải tạo sau khi kết thúc. Liền có thể rời đi đệ lục tầng ác mộng không gian. Chuẩn bị cùng Trung Gia Linh tiến hành đại quyết chiến. Dù sao, Tô Đại Nhiên từ vừa mới bắt đầu chính là vì giết chết Trung Gia Linh. Mà không phải trấn áp nàng. Bởi vì, trấn áp nàng đại giới thật sự là quá lớn. Đừng nhìn ta, chỉ cần ngươi an tĩnh. Đừng quấy rầy ta, qua một thời gian ngắn liền đem ngươi phóng xuất. Tô Đại Nhiên hướng về phía Trung Gia Linh nói. Rằng, Trung Gia Linh trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Nàng thậm chí đều không thể tin được Tô Đại Nhiên lời nói. Thiệt hay giả, Tô Đại Nhiên vỗ ngực thề sáng mục đích cam đoan đến. Ta Tô Đại Nhiên nói. Làm sao có khả năng không tính toán gì hết. Coi như giết ngươi, cũng sẽ đường đường tránh tránh giết ngươi. Làm sao sẽ hèn hạ vô sỉ lừa gạt ngươi. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên đại nghĩa lẫm nhiên ngữ khí. Trung Gia Linh đồng tử đều ngốc trệ rồi. Bao lâu? Tô Đại Nhiên cúi đầu tính toán thời gian một chút. Nếu như thuận lợi, sau 1 tiếng liền phóng ngươi đi ra. Dựa theo lưu cho Hứa Thiến cải tạo sổ tay. Toàn bộ thuận lợi, sau 1 tiếng là có thể hoàn thành toàn thân cải tạo. Tập hợp sở hữu quỷ vật năng lực cùng kiêm. Phỏng đoán cẩn thận, coi như đánh không chết Trung Gia Linh. Cũng có thể tự bảo vệ mình. Rất nhanh, 1 giờ liền đi qua. Trung Gia Linh thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Đã đến giờ, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Ta chỉ là tầng thứ nhất ác mộng không gian thời gian. Tô Đại Nhiên vén lỗ tai một cái. Trung Gia Linh tròng mắt chuyển vài vòng. Chắc là đang tính thời gian. Rất nhanh, từ trước tới nay thần vì phát điên tiếng gầm gừ xuất hiện. Tô Đại Nhiên, ngươi tên hỗn đản này. Ta nhất định phải giết ngươi. Tô Đại Nhiên nghe Trung Gia Linh điên cuồng. Rít gào, chính mình mới vừa không có tính. Hiện tại tính một lần dường như gần 12 năm tầng thứ nhất ác mộng không gian 1 giờ. Đệ lục tầng ác mộng không gian liền tiểu thập nhị năm. Đây thật là một cái dài dằng dặc mà lâu đời thời gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.